Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 665 Tôn Lãng thủ đoạn. Đường Quốc Khánh đi mở cửa, liền nhìn thấy Tôn Lãng đứng ngoài cửa. Tôn Lãng là Lý Ngọc Gia bác sĩ trưởng, Đường Quốc Khánh tự nhiên là nhận thức, bởi vì, Lý Ngọc Gia khỏi bệnh rồi, quả thực cùng thần tích như thế. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tôn Lãng, Đường Quốc Khánh thì có chút chột dạ. Càng làm cho Đường Quốc Khánh kinh ngạc chính là, bọn họ chưa từng có tiết lộ qua, nhà bọn họ ở nơi nào. Cái này Tôn Lãng dĩ nhiên liền tìm đến rồi. Kỳ thực, những này đối với Tôn Lãng tới nói rất đơn giản. Hắn dù sao cũng là ở quân y đại học phụ thuộc bệnh viện làm bác sĩ. Vẫn là thiếu tá quân hàm, muốn sử dụng trong tay một ít quyền lợi. Cha tìm một người gia đình địa chỉ, vẫn là rất đơn giản, mà hắn chỉ có điều đánh mấy điện thoại. Này một nhà ba người tư liệu liền đặt tại trước mặt hắn. Đã điều tra xong những này cơ bản tư liệu, hắn cũng không chuẩn bị trì hoãn, trực tiếp liền đến Đường Quốc Khánh gia tộc khẩu. Đường Quốc Khánh nói thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn là mang theo ôn hòa nụ cười. Tôn bác sĩ, ngài làm sao tìm được đến nhà ta cơ chứ? Có chuyện gì sao? Tôn Lãng khẽ mỉm cười. Không mời ta đi vào sao? Đường Quốc Khánh liền bận bịu nói rằng. Được, xin mời vào đi. Đường Quốc Khánh đem Tôn Lãng nhường vào trong phòng. Đường Hội Hiệp nhìn thấy Tôn Lãng, cũng là nội tâm dâng lên cảm giác không ổn. Làm sao mẹ của chính mình bệnh vừa vặn? Cái này bác sĩ trưởng liền đến nhà của chính mình bên trong. Lý Ngọc Gia cũng là đi ra. Trốn là tránh không khỏi. Nhìn thấy Lý Ngọc Gia, Tôn Lãng lại một lần kinh ngạc. Lý Ngọc Gia dáng vẻ hiện tại, nơi nào như bệnh nhân a? Sắc mặt trắng nõn, hồng hào, trên mặt không có một tia vẻ mặt thống khổ. Xem ra so với người bình thường còn muốn khỏe mạnh một ít. Một nhà ba người mọi người nhìn chằm chằm Tôn Lãng xem. Tôn Lãng khẽ mỉm cười. Ngươi, khỏi bệnh rồi. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Tôn Lãng đón lấy nói rằng, người ở trung tâm bệnh viện làm kiểm tra, kết quả ta đều nhìn, quả nhiên đều tốt, có thể nói một chút, là ai, là như thế nào, chữa trị ngươi thận bệnh sao? Còn có một cái khác thận, là làm sao mọc ra đây? Đường Hội Hiệp ấp úng nói rằng, cái gì tốt, ta mẹ vốn là không có bệnh gì. Khoảng thời gian này, ăn cơm được, nghỉ ngơi tốt, thân thể dĩ nhiên là được rồi. Đường Hội Hiệp là quyết định, mặc kệ như thế nào, không thể đem viên thư duật nói ra. Chính mình người một nhà nhưng là đáp ứng rồi viên thư duật. Tôn Lãng nở nụ cười. Người không biết sao, người bệnh có thể trị hết, cắt bỏ thận có thể mọc ra, là cỡ nào khiếp sợ thế nhân, khiếp sợ y học giới sự tình. Người lẽ nào không thể nói ra được, tạo phúc nhân loại sao? Đường Quốc Khánh mặc dù có chút trung hậu, thế nhưng, nghe xong Tôn Lãng, đều có chút muốn mắng người. Nhà của chính mình đình nằm ở vách núi biên giới thời điểm. Trong nhà liền cho thê tử Lý Ngọc Gia thầm tách tiền đều không có lúc. Cũng không có ai chạy đến, nói cái gì tạo phúc nhân loại, trợ giúp chính mình. Hiện tại, thê tử khỏi bệnh rồi. Những người này liền chạy đến, nghe Tôn Lãng, Đường Hội Hiệp cùng Đường Quốc Khánh cảm giác cách biệt không có mấy. Mà Lý Ngọc Gia đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Đường Hội Hiệp suy nghĩ một chút, nói chuyện, người biết người tu tiên sao? Tôn Lãng lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, biết, làm một tên quân y, là một người thiếu tá. Hắn vẫn là biết không nội dung màn, đối với thế giới này có võ giả. Có người tu tiên sự tình, hắn cũng là biết đến. Đường Hội Hiệp đón lấy nói rằng, biết là tốt rồi, một dâu tóc bạc trắng người tu tiên, cho mẫu thân ta một giọt ngọc tủy dịch, sau đó trị được rồi mẫu thân ta bệnh. Nghe xong Đường Hội Hiệp, Đường Quốc Khánh cũng là gật gật đầu, Lý Ngọc Gia cũng gật gật đầu. Hai người cảm thấy, Đường Hội Hiệp nói như vậy không sai, chỉ ít không có dính dáng trên viên thư duật. Mà phát sinh ở Lý Ngọc Gia trên người sự tình, quá mức kinh người, xác thực là phải cho lời giải thích mới tốt. Huống hồ, trừ người tu tiên dáng vẻ cố ý nói sai, những nơi khác, không có cái gì lời nói dối. Đường hội hiệp đón lấy nói rằng, Ngọc Tủy Dịch, người biết không, có thể cải tử hoàn sinh, nhường mẫu thân ta một lần nữa mọc ra thận cũng không có cái gì. Lần này Tôn Lãng kinh ngạc, Ngọc Tủy Dịch, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, xác thực cùng đường hội hiệp nói như thế. Thế nhưng, này một nhà ba người, xem ra chính là phổ thông không thể người bình thường đến đâu. Phổ thông không thể lại gia đình bình thường. Tại sao có thể có người tu tiên đồng ý lấy ra Ngọc Tủy Dịch cho Lý Ngọc gia chữa bệnh đây? Tôn Lãng trên mặt kinh ngạc cũng là rơi vào rồi một nhà ba người trong mắt. Tôn Lãng liền bận bịu nói rằng, cái kia Ngọc Tủy Dịch còn nữa không? Nếu như còn có, nên nộp lên cho quốc gia. Nhường chúng ta nghiên cứu. Nghiên cứu ra, liền có thể tạo phúc toàn nhân loại. Ở đường hội hiệp trong tay nắm một cái bình ngọc bên trong. Xác thực còn có 3 giọt Ngọc Tủy Dịch. Cái này là viên thư duật ở lúc ăn cơm. Cho đường hội hiệp, Triệu Chiêu Dương một người 3 giọt. Nhường bọn họ sau đó đem ra bảo mệnh. Đường hội hiệp đương nhiên sẽ không lấy ra. Ngọc Tủy Dịch, tàn nhẫn quý giá. 1 giọt giá trị đều không thể đo. Càng không cần phải nói càng nhiều. Người cảm thấy, nhân gia sẽ cho chúng ta càng nhiều Ngọc Tủy Dịch sao? Đường hội hiệp dù sao trải qua không đủ phong phú. Nói đến lời nói dối đến, vẫn có như vậy mấy phần câu nệ. Vì lẽ đó, những câu nói này xem ra hợp tình hợp lý. Vẫn để cho Tôn Lãng nghe được kẽ hở. Tôn Lãng nở nụ cười. Cái kia, hiện tại, ta mời ngươi, Lý Ngọc gia, đi bệnh viện chúng ta làm một toàn diện kiểm tra. Lý Ngọc gia thân thể vội vã sau này co. Ta không đi, thân thể ta tốt thì tốt. Thế nhưng, ta không là các ngươi vật thí nghiệm. Ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ. Tiếp thu các ngươi kiểm tra. Đường Quốc Khánh đương ở Lý Ngọc gia trước người. Tôn bác sĩ, mời trở về đi. Sau đó quân y đại học phụ thuộc bệnh viện. Chúng ta sẽ không lại đi. Thê tử ta nói đúng. Các ngươi muốn làm cái gì nghiên cứu. Cùng chúng ta không quan hệ. Ngọc Tủy Dịch liền như vậy 1 giọt. Cho thê tử ta dùng. Cũng không có những khác. Vì lẽ đó, các ngươi đừng hy vọng có thể từ chúng ta nơi này làm ra một ít. Người tu tiên kia, cho xong Ngọc Tủy Dịch, liền rời đi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chúng ta cũng không biết nên làm sao tìm được lão nhân ra người. Đường hội hiệp cũng là gật gật. Đầu, Tôn bác sĩ, ngài trở về đi thôi. Tôn Lãng khẽ mỉm cười. Gật gật đầu, cũng được, ta rời đi trước, có điều ta nghĩ. Sau đó, các ngươi nhất định sẽ phối hợp chúng ta làm thí nghiệm. Nói, Tôn Lãng ra ngoài, ra cửa, Tôn Lãng trực tiếp cầm lấy di động, cho hắn một vị người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại. Nói rồi Lý Ngọc gia đụng tới sự tình, ta hoài nghi, trong tay bọn họ, nên còn có Ngọc Tủy Dịch, nếu như có cái này Ngọc Tủy Dịch, Hồng Lão thì có cứu. Tôn Lãng nói rằng, được rồi, ta sẽ cho ngươi phê chuẩn xuống, thế nhưng ngươi muốn nắm giữ tốt đúng mực. Đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh, có chút bất đắc dĩ. Đường hội hiệp một nhà đều có chút tâm sự nặng nề. Đường hội hiệp đọc sách, Đường Quốc Khánh hai người ở xem tivi. Đột nhiên, nghe được tiếng gõ cửa. 3 người đối diện một chút. Đường Quốc Khánh đi mở cửa. Mở cửa liền nhìn thấy Tôn Lãng, cùng đội một súng ống đầy đủ quân nhân ở cửa nhà mình. Tôn Lãng nói chuyện, các ngươi một nhà 3 người. Nguy cơ đến an ninh quốc gia. Chúng ta hiện tại chính là bắt các ngươi. Sau đó làm một ít nghiên cứu. Điều tra. Xin đừng nên phản kháng. Không phải vậy. Chúng ta sẽ sử dụng vũ lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.